Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, tụ nghiệp truyền thừa, nhìn thấy kia cơ hồ che đậy bầu trời quay cuồng đám mây. Còn có vận chuyển ma túy bên trong xuất hiện cái kia to lớn vô cùng ánh mắt. Tần tinh trong mắt quang mang, càng thêm lóa mắt, yểm thú chi hồn. Ở nơi này thuộc về thú hồn mênh mông thế giới bên trong. Tự nhiên không có khả năng ít đi vạn thú chi chủ yểm thú hồn. Tần tinh cũng biết, yểm thú chi hồn cũng không phải là bị âm thanh của mình hô hoán ra. Mà là bị mình mi tâm yểm thú ấn ký triệu hoán mà tới. Thậm chí hắn đều đã nghĩ đến, mình kiếp trước cùng đời này. Sở dĩ muốn bắt một cái yểm thú ẩn náu địa nguyên tông bên trong, có lẽ chính là cùng thú hồn này đạo tạo có liên quan. Nếu mà hết thảy các thứ này thật là sư phụ có ý để lại cho mình, như vậy cái này yểm thú chi hồn ắt sẽ tự nói với mình một ít gì. Quả nhiên, yểm thú chi hồn nổi lên sau đó, nó cái kia nhìn chăm chú tần tinh độc nhãn, chậm rãi hóa thành một đoàn vòng xoáy, một cổ ác mộng chi lực, nhất thời hướng về tần tinh bao trùm tới. Thân tại này cổ ác mộng chi lực bọc quanh phía dưới. Tần tinh trên mặt lộ ra nụ cười, hơn nữa chậm, rãi nhắm hai mắt lại, lấy hắn hôm nay thực lực. Muốn phá giải cái này ác mộng chi lực kỳ thực dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn không có khả năng làm như vậy, bởi vì yểm thú chi hồn hành vi chứng thực ý nghĩ hắn. Yểm thú để cho mình nhập mộng, tất nhiên là có chuyện muốn tự nói với mình. Đến lúc tần tinh mở mắt lần nữa thời điểm, cái kia mênh mông thế giới đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó lại là một phiến vô tận hắc ám, hiển nhiên là đã đưa thân tại trong mộng, mà tại đây trong bóng tối, xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy bóng người này, tần tinh nhất thời trở nên kích động, chính là sư phụ Bạch Tự Tại. Sư phụ vẫn là bộ kia bình thường vô kỳ trang phục, tóc hoa râm, thậm chí trên mặt cũng là mang theo quen có cười đùa chi sắc. Tuy rằng biết rõ đây là sư phụ mượn yểm thú ác mộng chi lực lưu lại mộng, nhưng mà tần tinh thật rất muốn vọt tới mặt sư phụ trước, hảo hảo gọi hắn một tiếng sư phụ. Bất quá, vì lo lắng cho mình sẽ phá hư cái này mộng, tần tinh chỉ có thể mạnh mẽ áp chế trong lòng kích động. Ngưng thần quan sát, sư phụ đứng đó một lúc lâu sau đó, bỗng nhiên tự nhủ, muốn tạo thú hồn đạo, cần nhìn thú hình dáng, biết thú thuộc về tính, tạo thú chi hồn. Đoạn văn này tần tinh càng không xa lạ gì, chính là thú hồn đạo tạo công pháp. Hiển nhiên mình toàn bộ suy đoán đều là đối với, sư phụ chính là muốn tự nói với mình, làm sao làm ra thú hồn đạo. Vừa nói, sư phụ theo tay vung lên, ở trước mặt hắn lập tức nổi lên một cái đại cẩu. Mà hắn cũng nói tiếp, nhìn hình thú cũng không phải là vừa vặn biết rõ thú loại dáng dấp ra sao, mà là phải biết rõ thân thể cấu tạo, từ gân đến mạch, từ máu đến cốt, từ da đến thịt. Sư phụ mỗi một câu nói liền biết đưa ngón tay ra tại đại cẩu trên thân chút một cái. Mà hắn nhấn một ngón tay, đại cẩu thân thể sẽ xuất hiện vừa vặn nói chuyện cùng hắn đối ứng với nhau biến hóa. Thứ một chỉ điểm ra, đại cẩu trên thân xuất hiện từng đạo tóc độ dày sợi tơ nhỏ, hơn nữa không ngừng kéo dài, mãi đến nối thành một tấm lưới. Đệ nhị chỉ điểm ra, đại cẩu trên thân nổi lên từng khỏa màu đỏ huyết điểm, mãi đến xương cốt toàn thân phơi bày ra. Sư phụ vừa nói, một bên điểm, mà tần tinh liền một bên nhìn. Vừa muốn, tại tiêu giao thành thì, tần tinh liền tỉ mỉ nghiên cứu qua thú hồn đạo tạo. thậm chí dùng bùn đất nặn ra đủ loại thú loại. Đúng dịp là hắn bóp nhiều nhất động vật, vừa vặn cũng là cẩu. Tự nhiên đối với chó giải cũng là cặn kẽ nhất. Vì vậy mà tại sư phụ kia tỉ mỉ lại giảng giải cặn kẽ phía dưới, Tần Tinh trong mắt dần dần lộ ra càng ngày càng nhiều hiểu ra chi sắc. Nguyên lai mình ban đầu muốn vẫn là quá mức một mặt cùng nhàm chán. Sư phụ nói mới thật sự là đối với hình thú lý giải, từ trong ra ngoài, từ chút đến mặt, tại từ mặt đến giờ. Khi đại cẩu biến mất sau đó, lại xuất hiện một con hổ, diều hâu, thậm chí là long, mà sư phụ cũng dựa theo vừa mới phương pháp, rất phiền phức lại một lần nữa vì Tần Tinh giảng thuật. Tựa hồ sợ mình tên đệ tử này không thể hiểu được một dạng, biết thú tính, đồng dạng phải lấy phương thức như vậy, giống như cẩn thận thăm dò một dạng. Đem thú loại đủ loại tính cách tất cả đều một chút xíu bày ra. Khi kể xong thú loại hình dáng, sư phụ lại tiếp tục bắt đầu giải thích làm sao đi tìm hiểu thú loại tính cách. Tóm lại, sư phụ giảng thuật, Tần Tinh nghe, đây trải qua ngàn đời luân hồi sư đồ hai người, rốt cuộc tại trong mộng, lấy loại này phương thức đặc thù, bắt đầu lần đầu tiên sư phụ đối với đệ tử thụ nghiệp cùng truyền thừa. Tại trong mộng, thời gian đã trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Căn bản không biết qua bao lâu sau đó, toàn bộ động vật hình tượng đều biến mất hết, cũng chỉ còn lại sư phụ một người. Vào giờ phút này, sư phụ đã hoàn thành đằng trước lại một lần nữa giảng giải. Chỉ còn lại một bước cuối cùng. Tạo thú hồn, tựa như cùng luyện đan luyện khí một dạng, cần vật liệu, mà thú hồn vật liệu có hai loại. Loại thứ nhất, chính là hồn, bất luận cái gì loại hình hồn, người cũng tốt, yêu cũng được, thậm chí coi như là các loài khác hình thú hồn, người đều có thể đưa chúng nó coi là vật liệu, cho nên làm ra người muốn thú loại hồn. Loại thứ hai vật liệu chính là hồn khí. Thời điểm mới bắt đầu, hồn thể bên trong hồn khí không thể, chỉ có thể là hồn ngục bên trong hoặc là minh hồn thạch bên trong hồn khí. Nhưng mà hướng theo ngươi thực lực bản thân đề thăng, cuối cùng có một ngày, ngươi cũng có thể rút ra hồn thể bên trong hồn khí, trực tiếp làm ra thú hồn. Nghe đến đó, Tần Tinh ánh mắt nhất thời sáng lên. Đối với tạo thú hồn, hắn từ đầu đến cuối đều là tỉnh mê mê tự mình tìm tòi. Tuy rằng biết được tạo hồn khẳng định cần vật liệu, cũng không thể hạ bút thành văn, bịa đặt hoàn toàn, thậm chí chính mình cũng cấm minh thổ đã làm nếm thử. Nhưng còn thật không nghĩ tới qua, nguyên lai tạo hồn cần thiết vật liệu vẫn là hồn, hoặc là hồn khí. Sư phụ trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hồn khí, cũng không có nhìn sư phụ có bất kỳ động tác gì. Đây đoàn hồn khí liền bắt đầu lấy tốc độ chậm chạp thay đổi hình thái, mãi đến biến thành một cái đại cẩu hình dáng. Tần Tinh hô hấp đều đã không tự chủ được ngừng lại, bởi vì hắn biết rõ tiếp theo sư phụ muốn tự nói với mình, chính là quan trọng nhất cũng là mấu chốt nhất một đạo thủ tục. Làm sao để cho tạo ra thú hồn, ủng có sinh mệnh, không có sự sống, kia tựa như cùng Tần Tinh dùng bùn đất nặn ra đến những cái kia tượng bùn một dạng. Căn bản không thể xưng là tạo hồn, chỉ có sinh mệnh, đó mới là hồn. Quả nhiên, sư phụ nhìn đến cái kia đại cẩu hồn đạo phú sinh, có ba loại biện pháp. Loại thứ nhất, chính là ngươi có thể cảm ngộ sinh chi bản nguyên, nắm giữ sinh chi lực. Như vậy chỉ cần vì trong hồn rót vào sinh bản nguyên, như vậy thì có thể để cho ủng có sinh mệnh. Đây cũng là thượng thừa nhất biện pháp, đối với mình sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái biện pháp này Tần Tinh nghĩ đến, chỉ là khổ nổi không biết nên làm sao lấy được sinh chi bản nguyên. Cũng không thể học ban đầu thôn thiên tinh vậy cái kia âm dương tộc cách làm. Mạnh mẽ rút ra sinh mệnh khác sinh mệnh bổn nguyên đi. Tuy rằng pháp này thượng thừa, nhưng mà Tần Tinh biết rõ mình chốc lát phòng, không thể nào làm được. Loại thứ hai biện pháp, chính là lấy ngươi sinh cơ mình truyền vào sở tạo thú hồn bên trong. Chỉ có điều, cách làm như vậy đối với mình biết có chút hao tổn. Thọ nguyên tu vi vân vân, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tần Tinh gật đầu một cái. Nhân sinh có bờ, tu sĩ tu hành, phần lớn vì theo đuổi vĩnh thắng, có thể tức liền đến giới chủ chi cảnh, cũng không phải vĩnh sinh. Như vậy rút ra sinh cơ mình đi tạo thú hồn, thật sự là cực lớn xa xỉ. Loại phương pháp này đồng dạng không thích hợp bản thân. Loại thứ ba phú sinh chi pháp, cũng là tương đối thường gặp phương pháp, chính là đem sở tạo thú hồn vùi sâu vào thai nghén chi thổ bên trong. Thai nghén chi thổ cũng được xưng là minh thổ. Minh thổ diện tích càng rộng, số lượng càng nhiều, phú sinh thời giữa lại càng ngắn, mà phú sinh ra thú hồn cũng liền càng cường đại. Nếu như có thể nắm giữ mẫu thổ, như vậy hiệu quả cao hơn. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.